Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần 10 của bộ truyện Thiên Hạ Hữu Địch, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An, dịch giả Fitz Green, nguồn Tàng Thư Viện. Nếu quý vị và các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn tiếp tục nghe truyện. Thiên Hạ Đệ Thất giết chết Hứa Thiên Y, lập công lớn cho Thái Kinh, lại để Bạch Sầu Phi đi làm chuyện giả người tốt. Một khi bị vạch trần thì mọi người căm hận, cũng để nhầm lào nhâm oán, trở thành đại ác nhân, trở thành đối tượng công kích của mọi người. Còn hắn vẫn ẩn nấp ở chỗ dâm, chỗ tối, bởi vì hoàn cảnh này có lợi cho hắn nhất. Thực ra hắn giết chết Thiên Y Hữu Phùng là bởi vì bản thân, trong đó có hai nguyên nhân chính mà không ai biết. Thứ nhất, hắn đã học tuyệt kỹ của Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng lại phản bội sư môn, liên lạc với người của Giang Nam Phích Lịch Đường, thậm chí là thế lực tàn dư của Quyền Lực Bang. Bởi vì bản thân giết người thành điên, Nguyên Thập Tam Hạn đã sớm đề phòng hắn từ lâu, cũng đã sớm muốn đối phó với hắn rồi. Có điều trong số môn nhân của Nguyên Thập Tam Hạn cũng có đồng minh của hắn, đã thông báo cho hắn biết. Hắn không muốn trở thành lục hợp thanh long dưới tay của Nguyên Thập Tam Hạn, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình không chỉ dừng ở đó. Mục đích của hắn là giành lấy địa vị, muốn trở thành tông chủ võ lâm trong phe phái Thái Kinh. Một khi Thái Kinh lại đắc thế, hắn sẽ dùng danh nghĩa minh chủ võ lâm kinh sư hoặc tông sư tội ác sau màn để hiệu lệnh thiên hạ. Hắn không muốn chết ở dưới tay Nguyên Thập Tam Hạn, cho nên hắn phải ra tay trước. Hắn biết mấy vị nguyên lão tông chủ của Tự Tại Môn như Nguyên Thập Tam Hạn, Thiên Y Cư Sĩ, Giác Các Tiên Sinh thực ra quan hệ rất kém. Chỉ cần ấn vào then chốt của một người trong đó, bọn họ sẽ liều mình tranh đấu tiêu tàn bỏ mạng. Cho nên hắn giết chết Thiên Y Hữu Phùng, nhìn giống như vô tình giao chiến, thật ra lại có chủ ý. Hành động này đã bức Hứa Tiểu Nhất trở lại giang hồ. Nguyên Thập Tam Hạn vừa chết, hắn quả nhiên đã được Thái Kinh trọng dụng nhiều hơn. Thái Kinh thích dùng một số người khiêm tốn, chỉ người như vậy mới biết nghe lời, mới không làm phản. Một khi đắc thế sẽ không uy hiếp đến hắn. Thái Kinh thích dùng Văn Tuyết Ngạn, bởi vì người này cho dù có đầy đủ thực lực độc bá võ lâm, cũng chỉ xếp hàng thiên hạ đệ thất, vĩnh viễn cũng không làm đệ nhất. Thứ hai, hắn đã muốn giết chết Hứa Thiên Y từ lâu. Hắn đã từng đến Lạc Dương dùng tuyệt kỹ Thiên Cá Thái Dương tại Thủ Lý, có nghĩa là ngàn mặt trời trong tay, cầu Ôn Vãn thu nhận, hy vọng Ôn Vãn có thể thu hắn làm đồ đệ, dạy hắn Đại Tung Dương thủ hoặc thủ pháp dùng độc của lão tự hiệu Ôn gia. Thế nhưng Ôn Tung Dương bởi vì am hiểu tướng số, vừa nhìn đã cự tuyệt kết giao với Văn Tuyết Ngạn, đừng nói đến chuyện thu hắn làm đồ đệ. Hắn oán hận trong lòng. Lần đó đến Lạc Dương, hắn cũng đã gặp một người, Ôn Nhu. Mặc dù trong mắt đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như Ôn Nhu chẳng hề có hắn, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ cô nương có phong tư xinh đẹp như đóa hoa tươi nở rộ này. Ôn Nhu không chú ý tới hắn, nhưng hắn quyết chí phải có được nàng. Hắn muốn có nàng bởi vì nàng rất giống tỷ muội của hắn ở Văn gia trước kia, nhưng càng xinh xắn, càng đáng yêu, càng mỹ lệ hơn bọn họ. Hắn muốn có được nàng, thậm chí không tiếc tàn phá nàng, giày xéo nàng. Khi đó hắn đã quan sát được có một người giống như thần bảo vệ lực sĩ giáp vàng vẫn luôn âm thầm coi ở bên cạnh nàng. Hắn muốn động đến nàng cũng không ra tay được. Người này chính là Thiên Y Hữu Phùng. Thiên Hạ Đệ Thất luôn rất trầm tĩnh, cũng rất bình tĩnh, cho nên hắn không lập tức ra tay. Ít nhất hắn cũng không dám ra tay ở Lạc Dương, bởi vì nơi đó là địa bàn của Ôn Tung Dương. Bè đảng phe cánh của Ôn Tung Dương rất đông, ngay cả Thái Kinh ở trong hoàng thành cũng không dám động chạm. Huống hồ hắn ở Lạc Dương thế cô lực đơn. Hắn vẫn luôn nhẫn nại, chờ đến thời cơ thích hợp nhất mới ra tay. Có điều mặc dù hắn đã giết chết Thiên Y Hữu Phùng, nhưng mũi cũng bị thương. Khi đó nói không chừng Lạc Dương thủ Ôn Vãn cũng đã có ý trừ khử hắn rồi. Có điều hắn lại không ra tay trước. Những ngày tháng ở Lạc Dương đều ngoan ngoãn, hoàn toàn không có hành động khác thường nào, cho nên Ôn Vãn cũng không tiện hạ thủ. Bởi vì Ôn Vãn ít nhất cũng phải nể mặt Nguyên Thập Tam Hạn mấy phần. Giết chết thiên hạ đệ thất cũng giống như công khai đối địch với Nguyên Thập Tam Hạn. Ôn Vãn có giao tình với Thiên Y cư sĩ, cho nên không muốn đụng chạm đến Nguyên Thập Tam Hạn. Thiên hạ đệ thất này tuổi không lớn nhưng rất am hiểu, phải bình tĩnh ứng chiến, chưa đến bước ngoặt cuối cùng thì quyết không tỏ rõ lập trường của mình. Đây là do hắn nhận được di truyền xảo trá cơ trí của phụ thân Văn Trường. Lại vì từ nhỏ gia đình chèn ép tranh đấu, khiến cho hắn hiểu rõ cách sống tồn tại như thế nào. Điểm này hắn và Bạch Sầu Phi lại rất khác nhau. Bạch Sầu Phi bị áp chế lại đứng lên, trăm lần bẻ cũng không cong, tâm muốn bay vĩnh viễn không chết. Nhưng người của hắn lại chết. Thiên hạ đệ thất biết rồng bay lên trời cần phải ẩn mình. Hắn giỏi về ẩn nấp, cũng giỏi về che giấu dã tâm của mình. Bọn họ lại đều không giống như Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch mặc dù có tài năng hơn người, bản lĩnh phi phạm, nhưng hắn lại hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có, lại từ trong hiện trạng tìm ra đường đi tốt nhất. Hắn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cũng tùy duyên ngẫu hứng, cho dù bay lên trời hay rơi xuống đất đều như nhau. Không thay đổi chí hướng của hắn, cũng không thay đổi tính tình của hắn, càng không thay đổi niềm vui của hắn. Hắn vĩnh viễn không tự tìm phiền não, cũng không tự mình thấy vui, ngoại trừ yêu đương. Ngay cả một nhân vật phi phàm như hắn cũng cam tâm tình nguyện thua mất chính mình ở trong tình yêu. Thế nhưng hắn lại kiên quyết không vì sợ thất tình mà không dám yêu được. Cho dù yêu một người nhưng không được đền đáp, chỉ cần tình yêu của hắn là sự chân thành, chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc thì hắn cũng vui rồi. Hắn không cần báo đáp, nhưng quyết không từ chối. Đối với mưu sự, hắn tận tâm tận lực, xem giúp người làm trọng, lấy hiệp nghĩa làm gốc. Lỡ may không thành, hắn cũng không cố chấp, nhẹ nhõm ứng phó tiến lui tự nhiên. Hắn đã sớm xem rồng ẩn chớ rừng là bình thường. Con người không nhất định phải giống bay lên trời. Quá vội vã nhiệt tình ngược lại khiến cho rồng cao hối hận. Hắn đến nhân gian một chuyến vốn chỉ là kiến long tại điển, có nghĩa là thấy rồng trên ruộng. Vì giang hồ làm nhiều chuyện hiệp nghĩa bênh vực kẻ yếu một chút, thành công thì lôi thần, chưa thành công thì cũng không quan trọng. Do đó hắn không thèm lo xa, từ chối lo gần, không mừng không đau, không gì có thể ảnh hưởng được. Cho dù cả đời thất bại thì sao chứ, chỉ cần hắn làm cho tốt, sống cho vui vẻ, vì sao nhất định phải toại chí lớn? Trong cung điện có thể làm được chuyện lớn cho vạn dân, trong dân gian cũng có thể làm chuyện tốt cho bách tính, chỉ cần sống được khoái khoái hoạt hoạt vậy thì tốt rồi. Đây chính là suy nghĩ của Vương Tiểu Thạch. Nhưng đối với loại người như Bạch Sầu Phi và Văn Tuyết Ngạn, không được trọng dụng chính là một chuyện đau khổ nhất. Có tài nhưng không gặp thời, lại càng tịch mịch khó chịu. Cho nên Bạch Sầu Phi vì muốn nổi bật đã phản bội, nghịch phản. Thiên hạ đệ thất lại ẩn nấp để bay lên. Nếu như ẩn nấp không thể đổi thành một bước lên mây, hắn sẽ rất đau khổ. Hiện tại hắn đã không đau khổ, hắn đã dần dần toại chí mây xanh. Hắn đã được Thái Kinh trọng dụng. Thế nhưng những người cạnh tranh quanh hắn vẫn rất nhiều, bao gồm Lâm Linh Tố, Hắc Quang Thượng Nhân, Nhậm Oán, Nhậm Lao, Chu Nguyệt Minh, Kiếm La Thủy Giác. Hắn nhất định phải đột phá, hắn phải nổi bật xuất chúng mới có thể được Thái Kinh coi trọng hơn. Hắn biết nhân vật võ lâm mà Thái Kinh căm ghét nhất là ai. Ngoại trừ Giác Cát Thần Hầu, người mà Thái Nguyên Trưởng căm ghét nhất dĩ nhiên không ai ngoài Thích Thiếu Thương. Đương nhiên là Thích Thiếu Thương rồi, bởi vì Thích Thiếu Thương có khả năng đối đầu với hắn, thậm chí còn làm cho Hoàng thượng nghi ngờ hắn, khiến hắn bị bãi quan về vườn một dạo thất sủng. Thái Kinh rất căm ghét Thích Thiếu Thương hơn rất nhiều so với Vương Tiểu Thạch, mà thù hận giữa Thái Kinh và Thích Thiếu Thương lại không thể hóa giải, bởi vì hắn từng hại Thích Thiếu Thương, trại phá người mất, đồng bạn xa lánh, lưu lạc giang hồ, về từ cõi chết. Trong thời gian gần đây, hắn lại dần dần được Triệu Cát tin tưởng, lần thứ ba làm thừa tướng đã ở trong tầm tay rồi. Trừ lúc đó hắn dĩ nhiên muốn thanh trừ chướng ngại, trong đó một số chướng ngại lớn chắc chắn là thủ lĩnh của Kim Phong Tế Vũ Lâu hiện nay, Thích Thiếu Thương. Cho nên hắn muốn giết chết Thích Thiếu Thương. Thiên hạ đệ thất lại đứng ra nhận việc, muốn dọn đường cho tướng gia. Thái Kinh đương nhiên vui vẻ đồng ý,

Vậy thì muốn đối phó với loại hỏa dược này chỉ có ngươi, không có ngươi thì không được rồi. Tôn Ngư không nhịn được hỏi, tại sao? Thích Thiếu Thường nói, bởi vì ngươi họ Tôn. Ngươi vốn là đệ tử của Sơn Đông Thần Thương Hội Đại Khẩu Tôn gia, phụ trách nghiên cứu cách phá giải hỏa khí của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo đã lâu. Ngươi nhất định có biện pháp đối phó với hỏa hổ. Y vỗ vỗ bả vai Tôn Ngư nói, tất cả phải dựa vào ngươi rồi. Tôn Ngư quả thật mồ hôi như mưa, thấm ướt y phục. Lúc này hắn mới biết, bình thường Thích Thiếu Thương dường như không chú ý lắm đến chuyện của hắn làm. Nhưng ngay cả việc những năm gần đây hắn vẫn luôn khổ luyện nghiên cứu một số phương pháp chế ngự uy lực của hỏa khí, trong đó bao gồm bọc vải thơ, Thích Thiếu Thương đều biết rõ ràng. Bọc vải thơ, cái tên nghe rất hay, hình dáng lại rất bình thường, vốn là một loại vật chất kỳ lạ, như bông mà không phải bông, như vải mà không phải vải. Đá có chất đá, cũng có khoáng vật, chỉ cần kịp thời lấy bọc chất nổ ra, nhất định sẽ khiến cho sức nổ của bọc chất nổ yếu đi, lực sát thương cũng giảm đi nhiều. Hắn vẫn luôn âm thầm luyện tập cải tiến công năng của bọc vải thơ này. Không ngờ Thích Thiếu Thương lại biết được chuyện này. Kể cả chuyện hắn vẫn luôn bí mật khổ luyện, có lẽ không có chuyện gì mà y không biết được. Hắn luyện bọc vải thơ thực ra là để phòng ngừa người của Sơn Đông Thần Thương Hội Tôn gia. Bởi vì hắn đã rời khỏi Đại Khẩu Tôn gia khá lâu, ra ngoài sông pha. Tại Sơn Đông Thần Thương Hội chỉ có hai loại đệ tử. Một loại vẫn luôn ở Sơn Đông Thần Thương không ra ngoài, cả đời quên mình phục vụ cho Tôn gia. Còn một loại lại ra ngoài phát triển, làm vẻ vang cho Sơn Đông Tôn thị. Còn như môn đồ muốn ra ngoài sông pha, Sơn Đông Thần Thương Hội cũng chỉ có hai phương án xử lý. Một là mặc cho bọn họ ra ngoài sông pha, thậm chí còn hỗ trợ giúp đỡ bọn họ. Một loại là hoàn toàn trái ngược, đó là môn nhân đệ tử không được phép rời khỏi Thần Thương Hội. Nếu như ai phản bội làm trái, cũng giống như khi sư diệt tổ, hễ là người của Thần Thương Hội đều không tiếc đối địch với hắn. Chẳng hạn như đám người Tôn Thanh Nha, Tôn Viêu Liệt, Thần Thương Hội rất khuyến khích bọn họ ra ngoài, vì Sơn Đông Tôn gia tranh giành thiên hạ. Còn mấy người như Tôn Thanh Hà, Tôn Ngư lại bị cấm rời khỏi Sơn Đông. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì bọn họ đã biết quá nhiều. Biết quá nhiều vì bí kỹ và bí mật của Thần Thương Hội. Giống như Tôn Thanh Hà, hắn đã từng tham gia chế tạo hỏa khí bang bang bang. Cho nên khi hắn rời khỏi Thần Thương Hội, đám nguyên lão của Đại Khẩu Tôn gia đều rất dè chừng. Lại giống như Tôn Ngư, hắn ở trong Thần Thương Hội đã tham gia không ít hội nghị phá giải hỏa khí. Sơn Đông Tôn gia đã sớm có ý đưa thế lực xâm nhập vào Võ Lâm Trung Nguyên, lại tranh giành Giang Sơn Giang Nam. Quân địch giả của bọn họ đương nhiên chính là người của Tứ Xuyên Thục Trung Đường Môn và Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo. Vẫn luôn liên kết, liên minh nhưng lại như gần như xa, cùng với vũ khí và quân bài sát thủ của bọn họ. Bọc vải thơ mà Tôn Ngư nắm giữ là một trong số phương pháp phá giải hỏa dược của Lôi Gia Bảo, do các nguyên lão và tinh anh của Thần Thương Hội khổ công nghiên cứu ra. Bọn họ đương nhiên là không muốn Tôn Ngư rời khỏi Thần Thương Hội, cũng giống như đối với Tôn Thanh Hà. Không ai muốn cho những cơ mật trọng đại này bị tiết lộ truyền ra ngoài. Thế nhưng bởi vì Thần Thương Hội nội bộ phân liệt chia rẽ, cuối cùng vẫn không giữ được người, càng không giữ được nhân tài. Tôn Thanh Hà vẫn ra đi, Tôn Ngư cũng gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Có điều Tôn Ngư vẫn sợ Sơn Đông Thần Thương Hội sẽ phái người đến giết hắn. Hắn vẫn luôn đề phòng, cũng nơm nớp lo sợ. Bởi vì hắn biết rõ thực lực của Sơn Đông Thần Thương Hội có thể sánh ngang với Giang Nam Phích Lịch Đường, cho nên hắn khổ công luyện tập những phương pháp phá giải thuốc nổ bằng bọc vải thơ. Lần này hắn không chủ yếu dùng để đối phó với người của Lôi gia, mà chính là với gia tộc của mình. Không ngờ lần này lại có tác dụng lớn. Thích Thiếu Thương muốn trưng dụng hắn, vừa lúc hắn cũng muốn thử một lần. Hắn vừa trông thấy thiên hạ đệ thất đã nhìn chăm chú vào đối phương, cũng đóng đinh đối phương rồi. Hắn đã sớm phát hiện ra thiên tuyến kia. Hắn khẩn trương đổ mồ hôi, thế nhưng hắn càng hưng phấn, bởi vì hắn đã chờ được giây phút này. Màn đã mở thì hắn phải ra sân, ra trận. Mỗi người đều đến lúc biểu hiện. Hiện giờ đến phiên của hắn rồi. Cuối cùng cũng đã đến phiên hắn lên đài. Thanh La đã vang lên thì phải ra sân, dù sao cũng phải diễn tuồng này, ai cũng như nhau. Là vai diễn của ngươi thì phải cố gắng diễn cho tốt. Tiếng vỗ tay lác đác không sao, chỉ sợ không có người thưởng thức. Sau trận này Tôn Ngư lại được người ta khen ngợi. Hắn là 10 năm mài một kiếm, lưỡi sắc chưa từng thử. Hôm nay cuối cùng đã ra mặt xuất thủ, toàn lực ứng phó, giống như ngư long vũ môn. Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con, hắn vẫn cứ đi đi về về trong núi hổ. Trong bọc vải kia chính là hỏa hổ. Hỏa hổ là thuốc nổ vô cùng lợi hại. Ngòi nổ kéo một cái sẽ lập tức nổ tung. Tôn Ngư lại lao đến, dùng tấm vải vốn bọc Tôn Thanh Hà nhanh chóng trùm lấy hỏa hổ. Trong nháy mắt này, hắn quả thật sinh ra một cảm giác danh ăn với hổ. Thậm chí còn cảm giác được tiếng vang lên ở trong tai mình, tiếng gầm lên ở trong tai mình mãnh liệt thế nào. Hắn còn cảm nhận được thân thể đã chia năm xẻ bảy, nhưng tay chân, đầu, thậm chí là rốn vẫn nhạy bén sinh động. Hắn vừa bọc lấy bọc hỏa hổ, vụ nổ lập tức chậm đi một chút. Chỉ một chút thôi là đủ rồi. Tôn Ngư lập tức ném hỏa hổ đi, kể cả bọc vải thơ nữa. Hắn ném hỏa hổ có uy lực cực mạnh về một nơi không người trong Tam Hợp Lâu, sau đó mới nổ tung. Hỏa hổ bị bọc vải thơ trùm lấy, sức nổ đã kém xa lúc trước. Hơn nữa chủ yếu lan đến tầng dưới, tức là tầng trệt và ở lầu 2. Còn ở nơi cao, uy lực giảm đi rất nhiều. Đám người Thích Thiếu Thương đều lướt ra chỗ cao bên ngoài. Tuy là như vậy, Tam Hợp Lâu vẫn bị nổ tan tành, nhưng lại không thể không đủ tổn thương đến mấy người này. Cũng vì chậm trễ một chút, trì hoãn một chút, Địch Phi Kinh lôi thuần thiên hạ đệ thất Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hạ, Dương Vô Tạ, thậm chí Tôn Ngư đều có thể kịp thời lướt ra khỏi Tam Hợp Lâu, không bị sức nổ gây chút thương tích nào. Cũng chính vì như thế, Thích Thiếu Thương mới có thể truy kích tiếp thiên hạ đệ thất. Quan Tuyết Ngạn chưa kịp chuẩn bị đã giống như chim sợ cảnh cong, hoảng hốt ứng biến. Thiên hạ đệ thất lướt ra ngoài giống như một con nghiệt long, sau đó hắn lại có một con phi long. Một con phi long vắt tay bay ngang trời, phi long nổi giận công kích thiên hạ đệ thất. Thiên hạ đệ thất vội quay đầu ứng chiến với con phi long này. Lúc này vụ nổ đã xảy ra, hai người bị ảnh hưởng vẫn giao thủ vừa rơi xuống. Bọn họ rơi xuống theo cho bụi và mảnh vụn, vừa rơi vừa giao chiến với nhau. Lúc này thiên hạ đệ thất chật vật giống như một con sói bị thương, còn Thích Thiếu Thương lại giống như một con báo giận dữ truy sát. Áo trắng phất phơ ra tay sát chiêu tàn nhẫn, nhìn từ xa giống như cùng múa với sói. Thật ra là cùng múa với sát thủ số 1 trong kinh thành hiện nay, tranh đấu sinh tử tồn vong. Lúc này ánh kiếm chợt lóe lên, ánh kiếm lạnh và sáng, độc và ác. Ánh kiếm vô cùng thê lương mỹ lệ, nhưng kiếm pháp lại hết sức dị thường. Bởi vì dù là từ góc độ, từ thế công, từ kỹ xảo, nếu dùng tay phát kiếm đều không thể có được thủ pháp như vậy, quyết không có được hiệu quả như vậy. Đích xác đây không phải thủ pháp mà là cước pháp. Cũng không chỉ là kiếm pháp minh mẫn chuẩn xác, mà là kiếm thuật như ác mộng khiến người ta mê ảo mê hoặc. Đó là mộng trùng kiếm. La Hán quả không rời đi, hắn đã bị thương. Mọi người đều cho rằng hắn đã rời đi, thực ra hắn lại như ma nhân bí mật trở lại, nấp ở trên mái hiền, chờ Thích Thiếu Thương ra ngoài tiếp tục phục giết. Hắn đã bị thương, còn bị thương rất nặng, nhưng hắn chưa chết, đầu trí cũng chưa chết. Hắn vẫn có thể xuất mộng trùng kiếm của hắn. Kiếm của hắn đâm về phía Thích Thiếu Thương, chí nguyện phải thành, ý nguyện phải giết. Một kiếm này còn mạnh, còn độc hơn so với một kiếm sau bình phong ở trong Tam Hợp Lâu. Thích Thiếu Thương đang toàn tâm toàn ý, toàn lực toàn thân truy kích thiên hạ đệ thất. Y có nằm mơ cũng không ngờ được mộng trùng kiếm vẫn còn trốn ở đây chờ đợi, muốn cho y một kích tất sát. Một kiếm này như mộng như ảo, đã không kiêng dè, đã không thể chống đỡ, càng không kịp né tránh. Thích Thiếu Thương đã sắp trúng kiếm trúng chiều, thế nhưng lại một vệt kiếm xanh lạnh lẽo quét qua. Một kiếm này vừa xuất ra, chiếu lên gương mặt tuấn tú của La Thụy Giác đang nhắm chiêu sử kiếm, mí mắt đều màu xanh lá. Màu xanh biếc nhập người, cũng xâm người. Người xuất kiếm chính là Tôn Thanh Hà. Hắn tuy bị thương, nhưng vẫn đang nghe, đang chờ, đang nghỉ ngơi lấy sức, quên đi sống chết, xả thân chờ đợi toàn lực ứng phó. Một kiếm này phát ra với mộng trùng kiếm. La Thụy Giác nổ ra. Uy lực của một kiếm này so với hỏa hồ có lẽ còn không thể ngăn cản, không thể sánh được, mạnh không bì được. Thế nhưng vốn không có công bình tuyệt đối. Nếu thật sự có công bình, người sẽ không được giết chim, chim không được ăn sâu, sâu không được ăn lá cây, cây cối không được hút chất dinh dưỡng của đất. Nếu là công bình, mèo không được bắt chuột, chuột không được ăn trộm. Như vậy ai nuôi mèo đây? Ai ăn chuột đây? Vì vậy công bình, chuột có thể ăn vụng. Như vậy ai nuôi chuột? Sư tử, hổ, thú vật sẽ ăn gì? Nếu muốn có công bình, người không thể ăn thịt, càng không thể thương tổn bất kỳ sinh vật nào. Như vậy chẳng phải người đã sớm chết đói tuyệt chủng rồi sao? Người sống trên đời có cao quý, cũng có thấp hèn. Mặc dù bọn họ có thể dựa vào cố gắng và phấn đấu của từng người thay đổi, cải thiện vận mệnh của chính bản thân mình, nhưng dù sao xuất thân khác nhau, mức độ phấn đấu cũng sẽ khác nhau. Huống hồ, có người may mắn, có người bất hạnh, thiên phú tài năng mỗi người lại khác nhau. Bề ngoài khỏe mạnh cũng là do bẩm sinh, lại hay tạo thành thay đổi có tính quyết định. Ai nói thế sự công bình chưa? Ít nhất cũng không có công bình tuyệt đối. Có lẽ tinh thần hiệp nghĩa, binh vực kẻ yếu, thiên hạ có bao nhiêu chuyện bất bình, hắn đều muốn đòi lại công đạo cho những người bị hàm, cho những người bị hàm oan, là công đạo chứ không phải công bình. Mặc dù không giống nhau nhưng cảm thấy hợp tình hợp lý một chút. Như vậy cũng đã tốt hơn rất nhiều, khiến người ta thanh thản hơn rất nhiều rồi. Cho nên một số người vô ý chỉ trích những người có chí hành hiệp trượng nghĩa là không công bằng. Bọn họ không biết được trong lúc vô tình đã thương tổn nghiêm trọng đến tâm tình của hắn, càng khó chịu hơn so với ngàn câu công kích. Bọn họ chiến đấu công bình, vì công bình, mặc dù biết rõ sẽ không có kết quả tốt. Đối với những người bình thường đã xem việc bị ức hiếp là chuyện đương nhiên, là một hiệp giả lại càng muốn trả cho hắn một cách công đạo. Điều này cũng là đặc tính của hiệp sĩ, biết không thể làm nhưng vẫn cứ làm. Nhưng có một số người trời sinh giống như đối địch. Một người sống trên đời, mọi người sống trên đời giống như không đối lập thì không thể tồn tại được. Chẳng hạn như sư tử và hổ, chim ưng và rắn, ân đảng và cựu đảng đương chiều, không liều mạng muốn mất một con thì không được. Bọn họ lại không giống như mèo và chó, trâu và dê, Thái Kinh và Chu Lệ, Thích Thiếu Thương và Lôi Quyển, đôi khi vẫn có thể sống chung cùng nhau, cùng nhau liên thủ tìm ra một lối cho mọi người. Có lẽ bọn hắn, bọn họ, bọn nó đều quá cường hãn đến nỗi không thể chứa chấp được đối phương, cũng không thể cùng tồn tại trên đời. Thế nhưng Thích Thiếu Thương cũng rất cường hãn, Tôn Thanh Hà vẫn trợ giúp y nhiều lần đối phó với La Thủy Giác. Chẳng lẽ đây cũng là An Nguyệt kiếp trước mà không thể hóa giải được sao? Mà từng kiếm của La Thủy Giác chém vào Thích Thiếu Thương cũng là thù hận của đời trước sao? Ai mà biết được chứ. Mọi người chỉ biết La Thủy Giác đã xuất kiếm chém Thích Thiếu Thương, một kiếm kinh diễm, giống như liếc mắt dịu dàng, công kích bất ngờ. Nhưng Tôn Thanh Hà cũng phát giác ra một kiếm với La Thủy Giác, phát sau mà tới trước, tấn công để cứu. Đường kiếm này rất rõ ràng, nếu La Thủy Giác kiên quyết muốn giết chết Thích Thiếu Thương, cho dù có thành công cũng không kịp ngăn cản một kiếm này của Tôn Thanh Hà, hắn chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng Thích Thiếu Thương căn bản không để ý đến một kiếm kia, chỉ truy kích Thiên Hạ Đệ Thất. Y giống như nhận định một kiếm kia của La Thủy Giác sẽ không tổn thương được y, cũng nhận định sẽ có một kiếm kia của Tôn Thanh Hà đến cứu y. Vụ đánh cược này rất mạo hiểm, nếu La Thủy Giác tàn nhẫn một chút, xuất kiếm nhanh một chút, Tôn Thanh Hà chậm đi một chút, do dự một chút, y sẽ phải bỏ mạng giữa đường trường. Thế nhưng lòng y đã không còn tạp niệm, y chuyên tâm nhất trí truy sát Thiên Hạ Đệ Thất. Loại người như y chỉ cần quyết định một chuyện, cho dù có thể mạo hiểm đáng giá, vậy thì không sợ gian khổ, không sợ khó khăn, đặt hết một lần toàn lực công kích, làm việc nghĩa không chùn bước, đặt sống chết ở bên ngoài. Loại người này tiếp ứng rất quan trọng. Trước kia Thích Thiếu Thương từng tin lầm Cố Tích Triều đến nỗi gần như thua không còn manh giáp. Trong trận chiến này, y trước tiên đã ủy thác cho Tôn Ngư, sau đó lại phó thác cho Tôn Thanh Hà. Y có tin lầm người nữa không? Không, y không tin lầm người. Tôn Thanh Hà đã phát ra kiếm của hắn, kiếm thế còn ác liệt hơn vừa rồi hắn giao chiến với La Thủy Giác trong Tam Hợp Lâu. Vừa nãy ở trong lâu, La Thủy Giác phá bình phòng phát kiếm, Tôn Thanh Hà phát ra mà đến, kết quả hắn bị trúng một kiếm, hiện giờ vẫn còn đang chảy máu. Lúc này hắn trên không đụng trời, dưới không đụng đất, thương thế bởi vì vọt lên mà bắn ra máu tươi. Nhưng kiếm pháp của hắn lại càng thê lương thê thảm, thậm chí bầu trời cũng chấn động, thành tiếng ong ong, gió lớn tung hoành. Một kiếm này của hắn còn nhanh hơn vừa rồi, cho nên lại phát sau một tới trước. Chẳng lẽ con người hắn càng bị thương thì càng dũng cảm, càng áp chế, càng dũng mãnh hay sao đây? Bọn họ hai người hai kiếm lại gặp nhau đối đầu, giống như hai con sói ở trên đất hay hai con rồng ở trên trời liều mạng với nhau, trên đất thì cắn xé khiến cho trời trăng không ánh sáng, trên trời cũng náo động đến mức trời rung đất chuyển. Tình hình rất rõ ràng, nếu là Thụy Giác muốn giết Thích Thiếu Thường, Tôn Thanh Hà sẽ giết hắn. Tôn Thanh Hà đã tìm đến người đứng đầu Thất Tuyệt Thần Kiếm, hắn đã vừa ý La Thụy Giác, hắn đã quyết chí giết chết La Thụy Giác, hắn đã nhìn chằm chằm vào kiếm, hắn đã đóng đinh đối phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào phần 11 của Thiên Hạ Hữu Địch. Do tình hình sức khỏe của em cho nên là lịch ra chuyện không được đều. Rất mong mọi người thông cảm.